Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 13 tộc Curtis hội nghị, góc truyện audio.com, hướng quân chủ dâng lên trung thành, đây vẫn luôn là Diarmuid nguyện vọng khô dù Yuto có để hắn không ngừng nghỉ làm nhiệm vụ, Diarmuid cũng sẽ không một câu oán trách. Một người một ngựa thục mang trở về trong tộc Curtis nhanh chóng cô Ray chỉ mấy một ngày liền trở về trong tộc đem đầu đuôi sự việc báo cáo lại cho phụ thân hắn Garo. Garo nghe được nhi tử báo lại cũng chấn kinh không ngớt. Hắn không nghĩ đến thuộc về đế quốc tòa thành thị kia đã sớm có người chiếm lấy, hơn nữa đối phương còn nắm giữ quỷ dị như vậy thủ đoạn, 50.000 binh sĩ lại dễ dàng vây khốn lại. Garo sau đó liền tổ chức hội nghị, trong tộc những người mạnh nhất đều nhanh chóng nghe tin đến hội nghị. Có khoảng 10 người, thấp nhất cũng là B cấp nguy hiểm chủng thực lực, mạnh nhất cũng chính là Garo đạt tới cấp A nguy hiểm chủng thực lực. Mọi chuyện xảy ra ta đã nói hết cho các ngươi, bây giờ các ngươi định làm gì? Garo nhìn những người khác hỏi, còn phải nói sao, đương nhiên là cùng đối phương chiến đấu tới cùng, tộc Curtis dũng sĩ quyết không đầu hàng. Một cái tính khí có chút nóng nảy trung niên lên tiếng nói. Không thể làm bữa được, phải biết đối phương có thể dễ dàng vây khốn 50.000 binh sĩ thủ đoạn, hơn nữa chúng ta cũng không biết đó có phải là cực hạn của đối phương hay không. Hơn nữa để ta lo lắng là, nếu như chúng ta manh động thì 50.000 tộc nhân kia sẽ biến thành biết đi khô lâu chiến sĩ, quay sang trở thành chúng ta kẻ thù, chúng ta không thể để chuyện này xảy ra được. Một vị khá tỉnh táo trung niên lên tiếng phản bác, nhưng chúng ta cũng không thể để cho tộc trưởng đi gặp đối phương được, đây rất có thể là bẫy dập. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc độc nhân được, nhưng chúng ta cũng không thể cùng đối phương thuần phục được. Những người khác cũng nhao nhao phát biểu mình ý kiến, lúc này Garo lại lên tiếng. Cô Ray, người đã cùng Amakawa Yuto thụ hạ tỷ thí, đối phương thực lực thế nào? Nghe vậy trong phòng hội nghị mỗi người đều đem ánh mắt chuyển sang cô Ray trên người, chờ đợi hắn trả lời. Mạnh, phi thường mạnh, vị kia tên là Diarmuid kỵ sĩ am hiểu sử dụng song thương một dài 1.000, công thủ toàn diện, ta hoàn toàn không phải là hắn đối thủ. Đáng sợ nhất là tốc độ của hắn, ta hoàn toàn không thể bắt kịp, nếu không phải đối phương ban đầu thả nước chỉ dựa vào dạng kia kinh khủng tốc độ đã có thể trong nháy mắt giết chết ta. Chấm, thật khó tin một người mạnh như vậy lại đi thuần phục với người khác. Cô Ray thành thật trả lời, lời nói bên trong cũng đã ẩn ẩn bày tỏ thái độ. Tộc Curtis chúng ta chỉ tôn thờ cường giả, đối phương đã muốn thuần phục chúng ta bộ tộc tất nhiên không phải hạng người yếu đuối. Garo gật đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, ta quyết định sẽ đi gặp đối phương một phen, tộc trưởng ta không đồng ý, chuyện này quá nguy hiểm. Ta cũng vậy, quá mạo hiểm. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao bày tỏ ý kiến, chỉ có một vài người là không lên tiếng. Các ngươi trước hết nghe ta nói, Garo hướng về đám người nghiêm nghị nói, ngay lập tức những người khác liền om lặng, không dám hé nửa lời. Thân là tộc trưởng, Garo vẫn rất có uy nghiêm, đầu tiên, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ mặc 50.000 tộc nhân được. Đối phương cho cô Ray trở về báo tin là đã rất có thành ý, nếu không bọn hắn hoàn toàn có thể đem 50.000 binh sĩ kia biến thành quân đội của mình, rồi quay sang tấn công chúng ta. Góc truyện audio.com, nghe vậy những người khác cũng nhẹ gật đầu, đồng ý với Garo lời nói. Tộc Curtis có 100.000 binh sĩ, nếu như mất đi 50.000 binh sĩ, bọn hắn lực lượng sẽ trên diện rộng suy yếu, đến lúc đó đừng nói là Yuto ra tay, xung quanh có thù với tộc Curtis các bộ tộc khác cũng sẽ nhanh chóng đối với tộc Curtis xuất thủ. Phương Nam dị dân tộc bộ tộc có mấy chục cái lớn nhỏ, đều không phải là hạng gì thiện nam tính nữ, thường xuyên vì tranh giành tài nguyên địa bàn mà xảy ra mâu thuẫn, cho nên kết thù là điều không thể tránh khỏi. Nếu lúc này tấn công tộc Curtis mà nói tuyệt đối có thể hủy diệt bọn hắn. Garo thấy vậy liền tiếp tục nói. Hai, để cho ta để ý nhất vẫn là đối phương thủ đoạn. Các ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội sao? Thần bí như vậy thủ đoạn chúng ta biết vẫn là quá ít, có phải là cực hạn của đối phương hay không chúng ta vẫn chưa biết được. Nếu như đối phương thực lực khiến chúng ta tán đồng, như vậy thì thuần phục với đối phương cũng không phải là không thể, đây có thể là chúng ta cơ duyên cũng không biết chừng. Nghe vậy mọi người nhìn nhau một cái, đều có thể thấy được trong mắt đối phương một tia động tâm. Là cường giả, bọn hắn tự nhiên là truy cầu sức mạnh. Bất quá thiên phú của bọn hắn không thể nào tốt, trong đó thiên phú tốt nhất là Garo trở thành tộc trưởng. Thân là cường giả, bọn hắn là truy cầu sức mạnh, nếu như Yuto có thể cho bọn hắn có được càng thêm cường đại lực lượng, lại sở hữu mạnh mẽ lực lượng để phục chúng, như vậy thuần phục với đối phương cũng không phải là không được. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô Ray sớm sinh ra thuần phục ý nghĩ. Diarmuid cùng Yuto thực lực thật sâu để lại ấn tượng trong lòng hắn. Và cuối cùng, đối phương muốn tộc Curtis thuần phục nói rõ đối phương đang muốn khuếch trương thế lực. Các ngươi cảm thấy dựa vào thủ đoạn của bọn hắn, lật đổ đế quốc có phải hay không là chuyện sớm muộn a? Hiện tại đối phương thế lực còn không mạnh mẽ, sớm một chút thuần phục như vậy sau này mới có thể chiếm được nhiều hơn quyền lợi. Chung quy lợi ích mới là quan trọng nhất, tình thế bây giờ không cho bọn hắn quá nhiều lựa chọn. Cho nên Garo muốn đi gặp Yuto thử xem hắn suy đoán chúng mấy phần cách chương.